Chương 1192, Sanoko, cầu toàn định. Chương 1192, Sanoko cầu toàn định bất quá, chính là Trương Tưởng vừa mới đem tiền tồn vào ngân hàng, ở đại đường quản lý vui vẻ đưa tiễn phía dưới đi ra tới thời điểm. Hắn cũng là gặp ngoài ý liệu nhân vật. Gian, còn có vị này khả ái tiểu bằng hữu cô nàng ngươi làm sao sẽ tới nơi đây à? Trương Tưởng có chút kinh ngạc hướng về đối phương hỏi. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn trong cũng là hiện lên một hồi không phải hảo dự cảm. Mỗi khi có cổ nạn xuất hiện thời điểm, tựa hồ cũng không phải là cái gì hảo sự tình. Không phải sẽ chết một người người, chính là sẽ chết hai người được rồi, nói chung chính là gặp người chết là được rồi. Vì vậy, vốn còn muốn cùng gian nói một chút Trương Tưởng, cũng là dự định đi lập tức người. Nếu như bị cuốn vào có chút không giải thích được sự kiện trong nói, hắn chắc là sẽ không có cái gì sự tình. Nhưng nhất định là sẽ bị phát sinh sự kiện lôi ở một thời gian ngắn, tỉ như ghi âm khẩu cung, thậm chí là bị cho rằng người hiểm nghi phạm tội các loại. Nói chung, chính là rất phiền toái sự tình là được rồi. Hơn nữa, còn có thể để Trương Tường muộn trở về, để xô dạ các nàng bằng mất công lo lắng. Chỉ bất quá, hắn vừa định muốn nói ra trở về đi thoại ngữ, một cái theo gian cùng cổ nạn cùng nhau tiến vào nữ hải cũng là mở miệng nói chuyện. À, ngươi khỏe. Ta gọi là Suzuki Sanoko, ngươi chính là gian sở nhắc tới, sẽ vẽ mạn gạ chính là cái kia mạn gạ ra chứ rất hân hạnh được biết ngươi nàng có chút hào sảng hướng về Trương Tưởng đưa ra tay trái. Lúc này, Trương Tưởng mới xem như chính thức mà quan sát đối phương tới. Đối phương cũng có một con màu cà phê tóc ngắn, khuôn mặt dáng đẹp, thoạt nhìn rất là ánh mặt trời rực rỡ dáng vẻ. Dáng vẻ rất phù hợp Trương Tưởng kia ấn tượng mơ hồ trong. Có quan hệ với Suzuki Sanoko ấn tượng. Xin chào, ta gọi là Jota, Sega Hoa Jota. Bất quá, ta thông thường ưa gọi Trương Tưởng. Được rồi, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tưởng cũng là lộ ra nụ cười đến, đưa ra mình tay trái đi, theo tay của đối phương cầm. Mà đối phương cũng không hổ là Suzuki đại tờ ập tờ đoàn 2 tiểu thư, tay được bảo dưỡng vẫn là hết sức chi tốt đẹp. Bất quá. Trương Tưởng cũng là cũng không có sinh ra cái gì không phải hảo tâm tư tới. Giống như là Tiền Văn nói như vậy, hắn hiện tại thật sự là không dám lại làm cho cô gái. Hơn nữa, cùng Suzuki nhà hai tiểu thư giữ quan hệ tốt, cũng là một kiện rất có lợi sự tình. Trương Tưởng trong kế hoạch, tiếp xuống sự tình, nếu như có thể mượn đại tờ ập tờ đoàn lực lượng, vẫn là hết sức hữu dụng. Càng chưa nói, Suzuki sở nổ cổ vẫn là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Mà ở giới thiệu lẫn nhau sau đó, hai người cũng là bắt đầu thoáng mà có chút quen thuộc. Được rồi, các ngươi làm sao sẽ cùng đi bên trong ngân hàng sẽ không phải là đồng thời tới lấy tiền chứ Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không phải, đúng ba ba tiếp nhận rồi nhất tông ủy thác, sau đó có manh mối, nhờ và ta nhóm tới bên trong ngân hàng làm một chút chuyện. Gian thay lấy sợ nổ cổ đang trả lời lấy. Hả, nguyên lai là như vậy sao như vậy, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta còn có một chút sự tình, có thời gian trò chuyện tiếp Trương Tưởng mỉm cười, muốn đi theo đối phương chào hỏi một tiếng liền đi. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng sắc mặt cũng là chợt địa biến khổ xuống. Bởi vì, vừa lúc đó, ba cái khuôn mặt đeo mặt nạ giặc cướp, cũng là chợt mà vọt vào bên trong ngân hàng, trực tiếp hướng về kia còn không có phản ứng hai bảo vệ liền phun ra rảnh tay bên trong súng máy hỏa diễm. Đùng đùng đùng đùng liên tiếp súng tự động thanh âm. Ở bên trong ngân hàng liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia hai cái vừa mới muốn móc súng ra nhánh tới trả đánh bảo an, tất cả đều bị đánh thành cái sảng, tiên hồng huyết hoa tại bọn họ trên người buộc phát ra. Hơn nữa, cái này còn không có đình chỉ đây đối phương phảng phất là rất quen thuộc ngân hàng kết cấu giống như, dĩ nhiên là trực tiếp vọt vào trong phòng an ninh, thừa dịp những an ninh kia còn không có triệt để phản ứng quá tới thời điểm, liền đột đem vậy còn dư lại hai cái. Chuyên môn bảo hộ tủ sắt ngân hàng bảo an cũng cho cút. Tận đến giờ phút này, ngân hàng mọi người bên trong chỉ có phảng phất là vừa mới kịp phản ứng một dạng, tiếng thét chói tai không ngừng mà vang lên. Bất quá, chính là vào lúc này, quát to một tiếng cũng là chợt mà vang lên. Tất cả im miệng cho ta người nào ở lộn xộn hoặc là thét chói tai, ta đã đem hắn giết chết một tên giặc cướp giơ lên súng máy trong tay của chính mình, hướng về phía trần nhà bắn quét đứng lên. Ở thình thịch đột trong thanh âm, trên trần nhà rơi mất đại lượng bụi. Nhưng cùng lúc đó, ở thét lên chạy loạn quần chúng, cũng là ngừng lại. Người nào cũng không muốn bị cái kia rõ ràng cho thấy mất trí giặc cướp giết chết. Ngân hàng trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có tiếng nghẹn ngào, còn có tí tách phát run thanh âm. Nhìn một màn này, kẻ cướp ngân hàng chỉ có phảng phất là rất hài lòng một dạng gật gật đầu. Tốt, chúng ta cầu chỉ là tiền mà thôi, chỉ muốn mọi người tích cực phối hợp, ta có thể bảo đảm trong các ngươi không có ai sẽ chết. Thế nhưng, người nào nếu như là làm một ít tự cho là đúng tiểu thông minh nói, như vậy, trở ngại chúng ta tiền đồ người, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác cái kia rất rõ ràng đúng đầu lĩnh tên, dùng thanh âm hung tợn nói rằng. Bất quá, cùng dưới chân hắn kia ngã xuống hai cố ngân hàng an ninh thi thể, còn có trên mặt đất dính vào huyết hoa, cũng là rất có sức thuyết phục. Như vậy, mọi người đều thống thống ôm đầu cho ta ngồi xổm xuống, cho ta tất cả đều ngồi xôm bên tường đi. Cái kia giặc cướp đầu lĩnh lớn tiếng hô xuống. Mà Trương Tường cùng Gian liếc nhau một cái, vẫn là tuần hoàn theo đối phương yêu cầu ngồi xổm xuống. Đương nhiên, Trương Tường không phải sợ đối phương, mà là sợ phiền phức. Nếu như hắn xuất thủ, đương nhiên là có thể mang giặc cướp lập tức giết chết. Thế nhưng, hắn phải làm sao, mới có thể ở nhân loại có thể đạt tới hợp lý trong phạm vi, đem đối phương giết chết đâu đối mặt với năm cầm trong tay súng tự động giặc cướp. Coi như là bộ đội đặc chủng cũng là khó có thể làm được lập tức liền chế phục bọn họ chứ càng chưa nói, bọn họ còn phân biệt ở vào bốn cái địa phương. Mà ngân hàng quản chế lại đang giám thị, nơi đây còn có nhiều như vậy quần chúng, một ngày bộc lộ ra siêu nhân loại thực lực bị phát hiện, chẳng phải là phiền toái đương nhiên, dựa vào hắn thực lực bây giờ, đúng không sợ bị kéo đi trở thành tiểu bạch chuột. Thậm chí còn, một mình tàn sát một cái quốc gia quân đội đều không phải là khó khăn sự tình. Thế nhưng, không có việc gì đi gây sự làm cái gì hơn nữa, từ gặp được lệnh cung sau đó, hắn liền phi thường khắc sâu hoài nghi cái này thế giới tồn tại bên trong thế giới. Chủ động bại lộ tự thân, cũng không phải là nhất kiện hảo sự tình. Càng chưa nói, tuy là chỉ cần cô nạn tồn tại địa phương, sẽ có án mạng phát sinh. Thế nhưng, cái này cũng đại biểu cho, phần tử xấu cuối cùng nhất định sẽ bị cô nạn cho bắt được. Nếu sự tình nhất định có thể đủ bình yên giải quyết rồi, hắn tại sao còn muốn sốt ruột tốn thời gian cố sức không nói, coi như là thành công nghĩ ra biện pháp không phải bại lộ mình năng lực, nhưng giết chết 5 người cũng không phải là giết ngũ con chuột. Ở trước mắt bao người, cái này thế giới nhưng là có phòng vệ quá cái này một cái danh từ. Ngược lại thời điểm, coi như là không có việc gì, cũng sẽ trở nên rất phiền phức là được vì vậy. Trương Tường quyết định lúc này đây tạm thời làm một lần đả tương du vinh dự khán giả tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.